Chương 91, đánh chết Triệu Cao phần 2. Tần thị bản này cũng là ạ nỉm Diệp Chu ở trong mấy ngày này cơ bản thăm dò trong lúc này xa phủ. Hôm nay, Diệp Chu ngồi vào Triệu Cao vì hắn an bài trong phòng mặt, trong lòng suy nghĩ phía trước nhìn thấy vệ trang, đang nhìn xem chính mình lấy được uyên hồng tai phiến, đánh nhau chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vệ trang cùng cái nhiếp hai người này vẫn nằm ở một loại lại tựa như hưu không phải hưu, lại tựa như địch không phải địch cha nở dê tha y, bất quá nếu có thể thu nạp hai người bọn họ giữa. Lúc Diệp Chu ở xuất thần lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, người ngoài cửa chắp tay, nói rằng, thiếu hiệp, phủ lệnh đại nhân có mời. Diệp Chu tâm lý xẹt qua một tia nghi ngờ, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, sẽ mở cửa theo người nọ đi ra. Thu được nhiệm vụ, đánh chết Triệu Cao cũng thu hoạch Triệu Cao mật hàm. Diệp Chu đẩy cửa ra, trực tiếp nói rằng, phủ lệnh đại nhân, ngươi tìm ta. Vừa rồi Diệp Chu lúc đi vào, nhìn một chút bốn phía, đều là tinh nhuệ binh sĩ, lục kiếm nô đều thời khắc thủ vệ ở bên cạnh hắn, xem ra muốn tìm mật hàm, còn có hơi phiền phải đâu. Triệu Cao nâng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói, Diệp thiếu hiệp, minh nhân bất thuyết ám thoại, ta cực kỳ thưởng thức người giống như ngươi mới chỉ có. Ha ha, phủ lệnh đại nhân đây là nói đùa. Diệp Chu nghe vậy nở nụ cười, lập tức nhãn quang trở nên có chút lãnh đạm, nói, ta tới nơi đây, chẳng qua là lấy một kiện đồ vật mà thôi. Triệu Cao cũng không giận, giọng nói cũng là dính vào một tầng sương lạnh, a nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống. Diệp Chu nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa, cái này mời rượu đâu, sợ không phải ta không ăn nổi, chỉ sợ 12 phủ lệnh đại nhân ngươi kính không dậy nổi nha, cái này phạt rượu đâu, sợ phủ lệnh đại nhân ngươi không ăn nổi. Triệu Cao tức giận đứng lên, chỉ vào Diệp Chu nói rằng, người đến ở đâu, đem hắn bắt. Vừa dứt lời, cửa bị hung hăng đá văng, một đội tinh nhuệ binh sĩ đem Diệp Chu bao bọc vây quanh, bên cạnh lục kiếm nô cũng đang dục dịch. Diệp Chu không hề câu ý, nói, phủ lệnh đại nhân, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta sao? Lập tức thân ảnh lóe lên. Cái gì các loại? Chờ Triệu Cao phản ứng kịp, trước ngực của hắn sớm đã huyết lưu như trụ, mà Diệp Chu đứng ở Triệu Cao phía sau, trên mặt mang cười, nhanh như vậy liền chết, kỳ thực ta là không đành lòng. Triệu Cao còn muốn nói điều gì, nhưng đã cũng không nói ra được, cứ như vậy chậm rãi ngã xuống Diệp Chu trước mặt. Diệp Chu nhìn đám người, giữa ngón tay dần dần ngưng tụ một đoàn lôi điện, lạnh lùng nói rằng, nói đi, các ngươi là muốn theo đuổi theo trước chủ nhân, vẫn là theo ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều từ với nhau trong mắt thấy được hoảng sợ, nói, bọn ta nguyện ý nghe đại nhân sai phái. Diệp Chu thấy vậy, nhìn Triệu Cao vẫn còn ở một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn vừa định tự tay đi đụng vào Triệu Cao thân thể, chỉ thấy Triệu Cao thân thể bắt đầu phát sinh từng vòng hiện lên tử hắc quang mang. Diệp Chu mấy không thể ngửi nổi nở nụ cười một tiếng, hướng phía đám người phất tay một cái, các ngươi đi ra ngoài trước. Lục kiếm nô tự nhiên cũng nhìn thấy cái này quỷ dị chẳng cảnh, bọn họ lặng lẽ nhìn lẫn nhau liếc mắt, sau đó rất có an ý đứng thành một hàng. Triệu Cao đã chết, theo lý thuyết bọn họ tự do, nhưng là bọn họ có thể đi nơi nào đâu? Diệp Chu tự nhiên cũng là thấy được lục kiếm nô động tác, trực tiếp nói rằng, các ngươi cũng đi thôi, cái này không phải là các ngươi có thể ngăn được. Nghe vậy, Chân Cương nói rằng, chúng ta 6 người vốn chính là vong mệnh thiên ngai nhân, bây giờ đi đâu đều là giống nhau. Diệp Chu nhìn dần dần mở rộng quan mang, không biết từ nơi nào biến ra một viên hạt châu màu trắng, ném về Liêu Chân mới nói, cái này các ngươi cầm trước, tìm một địa phương trước tạm thời nghỉ ngơi, ta xong xuôi sự tình thì sẽ liên hệ các ngươi. Chân Cương tiếp nhận hạt châu, nói tiếng tốt chữ, 6 người lập tức không có thân ảnh. Diệp Chu nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, xoay người nhìn Triệu Cao thần ở trên đoan nở kia quan mang, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thú vị, thật thú vị. Quan mang phạm vi càng lúc càng lớn, đến mức vật thể đều là bị cắn ướt, Diệp Chu lại không thèm để ý chút nào, hắn con mắt gắt gao khóa lại lô ông kính trung ương, nơi đó lúc này dần dần hiện hiện một bóng người. Ha ha, nguyên lai là khôi lỗi thuật. Bóng người dần dần rõ ràng, cũng là một cái cùng Triệu Cao giống nhau như lúc người. Lúc này, quang mang đã đem chung quanh hư kỳ đều thôn phệ mà không, chỉ còn lại có Diệp Chu cùng Triệu Cao đứng ở lô ông kính bên trong. Nếu muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, Triệu Cao ngưng tụ một đoàn hắc ám quang hướng Diệp Chu công tới. Diệp Chu thân ảnh lóe lên, dễ dàng tránh thoát. Qua mấy lần, Diệp Chu vẫn là không bị thương chút nào, lạnh lùng nói, làm bản thể, y lý hành nguyên vẫn là kém như vậy sao? Thực sự là không hề tính khiêu chiến. Triệu Cao cũng là bật cười, dường như nghe xong một cái truy hệ nở cửa y lớn, nói, vừa rồi chỉ là nóng người, ngươi cho rằng làm tần quốc bên trong xa phủ lệnh, là một cái bản lãnh gì cũng không có người sao? Diệp Chu gật đầu, ta cũng cảm thấy vậy, nếu không sớm bị thế nhân cho rằng trà thừa cơm. Nói chuyện Diệp Chu dừng một chút, vốn định cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút, thế nhưng ta còn có chuyện khác, làm ngươi mấy ngày này chiêu đãi, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Vừa dứt lời, Diệp Chu lập tức vận lực, một tầng lôi vực đem Diệp Chu nghiêm mật bọc lại. Triệu Cao biến sắc, nói, thật hồn hậu nội lực Diệp Chu đứng ở lôi vực ở giữa, nhanh chóng hợp thành một bó lôi điện, thẳng đến Triệu Cao trái tim. Triệu Cao thấy thế, lập tức mọc lên một cái lá chắn, lôi điện ở Triệu Cao trước mặt phân tán. Diệp Chu chứa đựng cười, lại là một cái mạnh mẽ công kích, nói rằng, còn không người có thể thừa nhận khởi ta lực chấn động. Triệu Cao liên tục bại lui, ngăn cản được càng ngày càng cật lực, đơn giản bay lên trên đi, ly khai cái này không gian thu hẹp. Diệp Chu thấy thế, lập tức đuổi theo Triệu Cao thoát đi phương hướng, ở Triệu Cao phía trước vài mét chỗ ngừng lại. Triệu Cao trong lòng biết chính mình hôm nay là không trốn thoát, nhớ tới, Triệu Cao vật khí, dùng hết tất cả khí lực hướng Diệp Chu đánh. Diệp Chu thấy vậy, cũng nhanh chóng ngưng tụ khí lực hướng Triệu Cao công tới. Hai luồng quang đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ sức trùng kích to lớn hướng bốn phía tản ra, sinh ra quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái này quang mang, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hoảng sợ. Triệu Cao trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng không thể tin nói, vì sao sau đó sẽ cũng nói không ra lời, xem cùng với chính mình thân thể tán thành từng cục toái phiến, sau đó tiêu thất trong không khí. Vì sao? Bởi vì ta so với ngươi soái A. Diệp Chu nhìn Triệu Cao tiêu tán toái phiến, vuốt vuốt tóc, nụ cười nhạt nhòa nói. Chúc mừng tờ lễ ơ độc Mộc Chu hoàn thành nhiệm vụ, thu được thưởng cho. Uyên hồng toái phiến 1 triệu cao mật hàm 1 ngân lượng 10.000 kinh hỷ bảo dương 1 Diệp Chu trực tiếp mở ra bảo dương. Lăng hư kiếm 1 vệ trang độ hảo cảm 100 binh phù phối hợp diễn 1 tần thời minh nguyệt thế giới thông cáo. Chúc mừng chơi 710 gia độc Mộc Chu thành công đánh chết Triệu Cao, cũng thu được Lăng hư kiếm lại là này cái độc Mộc Chu. Hắn đến tột cùng là ai a Lăng hư kiếm? Đây chính là kiếm phổ bài danh thứ nhất không danh. Kiếm a ta lúc nào mới có thể đạt được loại trình độ này a thật là nhớ nhận thức cái này độc Mộc Chu a. Diệp Chu nhìn một chút Lăng hư kiếm giới thiệu, nho ra trương lương bội kiếm, thập đại danh kiếm xếp hạng thứ 10, sở quốc chứ danh bộ dạng kiếm sư phong hồ tử phê bình, thân kiếm tu kỳ tú lệ, toàn thân tinh ngân lóa mắt, không thể nhìn gần, xanh tươi cách chất vỏ kiếm tự nhiên mà thành, khảm 18 khỏa Bắc Hải bích huyết đan tâm, tuy là lợi khí, cũng không nửa phần huyết tinh, chỉ thấy phiêu nhiên tiên phong, quả nhiên là danh khí chọn. Kiếm tuy là hung vật, nhưng càng hiếm có lấy kiếm năm trí, lấy kiếm minh tâm, đúc kiếm người tất vì xuyên thủng trần thế, thông thiên hiểu địa chi giật sĩ, tuy là hậu chu chi đồ cổ, chìm nổi với loạn thế kinh niên, nhưng không gặp di thế chi kỳ tài, thì không được bên ngoài thánh chủ, viết, không cốc lâm phong, giật thế lăng hư. Diệp Chu cầm thanh kiếm này, dơ dơ nói, không hổ là danh kiếm. Lập tức hắn thu xong kiếm, tiện đà tra xét mật hàm, chỉ thấy mặt trên viết, có người giết chân chính thủy hoàng đế, cũng dịch dung trở thành thủy hoàng đế. Diệp Chu nhìn cái này mật hàm, có chút đờ ra, đây là ý gì? Lẽ nào Kinh Kha đâm tần thành công không phải không phải không phải, khẳng định không phải Kinh Kha, cái kia sẽ là ai chứ? Đệ xuống tần thời minh nguyệt đầu mối chính, Triệu Cao chỉ là một, cái này mật hàm là có người cho Triệu Cao, còn là nói Triệu Cao căn bản cũng không cảm kích Diệp Chu giống như là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là ngoạn ra, xem ra cái khả năng này rất lớn. 92, giả doanh chính yêu cầu canh thứ 3.